xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1091, luôn có điêu dân muốn hại trẫm. 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa ra đời ca nhi Chu Sa không quá rõ ràng, cho nên nguyên chủ mẫu quân dùng bụi cho hắn che giấu nói. Nói trên cánh tay xám xanh là nguyên chủ bớt. Nguyên chủ phụ hoàng thật cao hứng, thật vất vả tới một cái chân chính nhi tử. Hắn cũng không để ý, càng không có để thái y cha. Cùng ngày ấy liền phong nguyên chủ vì thái tử, nguyên chủ mẫu quân vì phượng quân, cũng chính là hậu cung đứng đầu. Bởi vì nguyên chủ mẫu quân gắn một cái lời nói dối trắng trợn, nguyên chủ hiểu chuyện sau cũng chỉ có thể thận trọng đóng vai một cái nam nhân. Vì để cho người triệt để nhìn không thấy trên cánh tay hắn Chu Sa, nguyên chủ mẫu quân trực tiếp đem nguyên chủ cánh tay bỏng ra một cái sẹo. Xấu xí vết sẹo đem kia bôi Chu Sa che giấu. Mặc dù tại trong hoàng cung thân phận tôn quý, là cao quý thái tử, nhưng là nguyên chủ vẫn là vô cùng cẩn thận. Nói cẩn thận làm cẩn thận sinh hoạt. Cho dù là hoàng thượng băng hà, nguyên chủ kế thừa hoàng vị, hắn cũng không có để buông lỏng một hơi. Nếu như người trong thiên hạ biết đương kim thánh thượng là một cái ca nhi, không thể sủng hạnh hậu cung, không thể để cho hậu cung quân phi nhóm sinh con, kia hoàng gia tôn nghiêm liền triệt để bị dẫm đạp. Bởi vì mẫu quân một cái nói dối, nguyên chủ gánh vác lấy vô số trách nhiệm cùng áp lực. Hắn chú ý cẩn thận làm hắn hoàng đế, làm cho là như thế này, nguyên chủ cũng không có một cái kết cục tốt. Quan ngoại thát tử nhiều lần xâm phạm, làm hoàng đế nguyên chủ ngự giá thân chinh, không nghĩ tới lại bị đối phương bắt lấy. Thát tử bắt lấy nguyên chủ, nhiều lần dựa vào nguyên chủ danh nghĩa hướng về phía triều đình muốn thành trì, muốn vàng bạc, xinh đẹp ca nhi. Triều đình thấy thát tử công phu sư tử ngoạm, một hơi liền muốn 10 tòa thành trì. Hiện tại vừa không có nhất quốc chi quân, mọi người ai cũng không dám làm cái này chủ. Tiên hoàng hết thảy sinh 10 hài tử, cũng chỉ có đương kim hoàng thượng một người là hoàng tử. Cái khác đều là ca nhi, đã hôn phối đi ra, liền cái thương lượng dòng họ vương gia đều không có. Ngay tại rắn mất đầu, to như vậy triều đình tập thể luống cuống thời điểm, một cái khác họ vương gia đứng dậy. Cái này cái vương gia chính là thế giới này nam chính Lý Trường Cảnh. Mặc dù là một cái khác họ vương gia, nhưng là hắn tại huyền quốc nắm quyền cao. Lý Trường Cảnh đưa ra trước theo hoàng thất lại chi trong tìm một cái nam tử trước kế thừa đại thống, sau đó cho nguyên chủ bìa một cái thái thượng hoàng danh hàm. Tóm lại chính là không thể hướng về phía thát tử thỏa hiệp. Quốc thổ không thể xâm phạm, triều đình uy nghiêm càng không dung có hại. Thát tử hôm nay mở miệng muốn 10 tòa thành trì, nếu như cho vậy ngày mai lại muốn 20 tòa làm sao bây giờ? Đám đại thần vừa thương lượng cũng là đạo lý này, sau đó liền theo hoàng thất trong tìm một đứa bé, để hắn ngồi hoàng đế vị trí. Từ Lý Trường Cảnh giám quốc, sau đó nguyên chủ liền bi kịch, thát tử nhốt nguyên chủ hơn một năm, thấy huyền quốc thiên hạ đều nhanh thành Lý Trường Cảnh, cũng liền triệt để từ bỏ cầm nguyên chủ áp chế thân huyền quốc cái chủ ý này. Quả nhiên thát tử suy đoán không có sai, tân đế kế thừa đại thống năm thứ tư, hắn liền xuống chiêu đem chính mình hoàng vị tặng cho Lý Trường Cảnh. Nguyên chủ nghe thấy tin tức này phi thường tự trách, hắn cảm giác đến bọn hắn Kỷ gia Giang Sơn là bị mất trong tay hắn. Nếu như hắn không có bị thát tử tù binh, cũng sẽ không từ tân đế kế vị. Tân đế vẫn chỉ là một cái 7-8 tuổi hài tử, mà Lý Trường Cảnh tay cầm quyền cao, nhất là hắn giám quốc sau đó, thế lực càng lúc càng lớn, có thể nói là huyền quốc một cái khác hoàng đế. Cuối cùng Lý Trường Cảnh vẫn là mạo hiểm bị thiên hạ dùng ngòi bút làm vũ khí nguy hiểm, ép tân đế viết thoái vị chiếu thư, sau đó từ hắn kế vị. Tại Lý Trường Cảnh trong mắt, lịch sử là từ người thắng sáng tác, thực quyền nắm ở trong tay chính mình mới là đạo lý quyết định. Huyền quốc thiên hạ cứ như vậy từ Kỷ đổi thành Lý. Mặc dù nguyên chủ không phải vong quốc chi quân, nhưng là cùng vong quốc chi quân cũng kém không nhiều. Hắn thậm chí cảm thấy xuống Hoàng Tuyền không còn mặt mũi đối liệt Tổ Liệt Tông. Cách chương.